Chương 560, Đại thủ lĩnh 78. Cực lớn lôi quang tại lân giáp đao lưới dao trên lóng lánh buộc phát ra vô số thật nhỏ điện xà, theo một trận bùm bùm thanh âm, Diêm Song Song đem lân giáp đao hung hăng chém vào hoàng kim mãng mãng đầu bên trên. Mang theo quá nửa chiến sĩ lực lượng, lân giáp đao cũng không có bổ ra hoàng kim mãng đầu lâu, chỉ là lại tại hoàng kim mãng trên đầu bổ ra một cái càng đại vết thương sâu tới xương. Nhưng mà Diêm Song Song kia mang theo lôi đỉnh chiến sĩ lực lượng theo miệng vết thương lập tức chui vào hoàng kim mãng trong đầu, vô số điện xà tại hoàng kim mãng trên đầu chạy như bay. Hoàng kim mãng giống như kim hoàng sắc bóng đèn giống nhau xà mắt nháy mắt trở nên cháy đen. Ngay sau đó hoàng kim mãng cực lớn vô cùng thân thể lắc lư hai lần, chạm vào té trên mặt đất, phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang, đập đại địa đều đi theo rung động vài cái. Hoàng kim mãng té trên mặt đất thân thể không tự chủ co quắp vài cái mới hoàn toàn chết đi. Diêm Song Song thật cẩn thận chờ sau một lúc lâu, xác định giết chết này hoàng kim mãng sau, Diêm Song Song mới cảm giác được một trận thoát lực. Đây không phải là bởi vì nàng chiến đấu lâu lắm thể lực chống đỡ hết nổi mới tạo thành, mà là bởi vì lập tức dùng ra quá nhiều chiến sĩ lực lượng dẫn đến trong cơ thể lực lượng hư không mới có loại cảm giác này. Chỉ tới kịp cho hoàng kim mãng một búa hạ, ẩn trợn mắt há hốc mồm nhìn bị Diêm Song Song một đao đánh chết hoàng kim mãng, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng loại này kinh khủng cự xà cứ như vậy bị giết chết. Hạ ẩn còn tưởng rằng hắn muốn cùng Diêm Song Song cùng nhau cùng con này hoàng kim mãng đại chiến không biết bao nhiêu hiệp, còn phải bị trên mấy chỗ nhẹ nhàng tầng tầng thương sau sẽ đem cái này khó dây dưa hoàng kim mãng cho giết chết. Hạ ẩn liền không nghĩ tới ở trong lòng hắn như thế khó chơi cái này cự xà thế nhưng cứ như vậy thoải mái bị Diêm Song Song một đao cho đánh chết. Điều này làm cho Hạ ẩn có một loại căn bản không dùng hắn nhúng tay, Diêm Song Song chính mình một người liền có thể làm được này hoàng kim mãng cảm giác. Từ bị hoàng kim mãng nhìn chằm chằm đến Diêm Song Song đem hoàng kim mãng dẫn dắt rời đi cũng giết chết nó, quá trình này là rất nhanh, nhanh đến Diêm Song Song bên này cũng đã giết chết hoàng kim mãng. Viêm hoàng bộ lạc tại địa phương khác săn bắn nhân tài nhận được tin tức chạy tới trợ giúp Diêm Song Song. Đương nhiên, bởi vì Diêm Song Song bưu hán vũ lực trị, cái này vũ lực trợ giúp cuối cùng liền biến thành thể lực trợ giúp, sở hữu viêm hoàng bộ lạc chạy tới người bao gồm sau đó một chút đuổi tới thuần bộ lạc người cùng nhau hỗ trợ mang hoàng kim mãng trở về đi. Nay cực lớn hoàng kim mãng bị nâng trở lại hồng hoa tiết lều trại đội thời điểm, tự nhiên là dẫn phát một vòng mới hoành động, biết là Diêm Song Song săn bắn trở về. Có rất nhiều nguyên bản nhìn Diêm Song Song cũng không có khởi tâm tư gì nam nhân đột nhiên cây đuốc cay ánh mắt bỏ vào Diêm Song Song trên người. Diêm Song Song vốn là đã muốn sắp trưởng thành, thêm nàng bởi vì tu luyện chiến sĩ lực lượng nguyên nhân, dáng người phát dục cực tốt, toàn thân cao gầy thon dài. Như vậy Diêm Song Song thấy thế nào cũng đã là thích hợp tìm bạn lữ tuổi, huống chi xã hội nguyên thủy cũng không có vị thành niên không được tổ chức cây đuốc tiệc tối hoặc là tìm tình bạn lữ quý củ. Lúc trước sở dĩ không có người tới dây dưa Diêm Song Song một là bởi vì Diêm Song Song mặc dù nhanh trưởng thành, nhưng nàng đến cùng vẫn là non nớt, lại biểu hiện đối nửa kia không hề hứng thú. Thêm không ai biết Diêm Song Song vũ lực trị, càng có Hạ ẩn tại Diêm Song Song vừa đến hồng hoa tiết liền bắt đầu làm bạn tại bên cạnh nàng các loại lấy lòng biểu hiện. Tuy rằng Hạ ẩn thật sự chỉ là tại lấy lòng Diêm Song Song, nhưng người khác không biết Diêm Song Song là thần quan tâm người. Tự nhiên không biết Hạ ẩn đây là đang lấy lòng ôm đùi vàng đến, mà là đem Hạ ẩn cử động này trở thành là đối bạn lữ theo đuổi. Thêm Hạ ẩn vẫn là đại bộ lạc tương lai thủ lĩnh, nam nhân khác nhóm tự nhiên không nguyện ý đắc tội Hạ ẩn đi tranh một nữ nhân, lúc này mới dẫn đến lúc trước Diêm Song Song không có thị trường, giống như đối các nam nhân cũng không có cái gì lực hấp dẫn bộ dáng. Nhưng người của thế giới này đối với vũ lực trị sùng bái đã đến điên cuồng trình độ. Tại biết được Diêm Song Song có như vậy cường đại vũ lực trị sau, cái gì Hạ ẩn cái gì tương lai thủ lĩnh đều dựa vào bên cạnh đứng, nàng cơ hồ nháy mắt liền thành phần đông nam nhân truy đuổi tiêu điểm. Nguyên thủy thế giới nam nhân không có gì nữ nhân mạnh hơn nam nhân chính là bị thương chính mình mặt mũi khái niệm, bọn họ chỉ biết nghĩ như vậy một cái cường đại nữ nhân, vô luận là gả qua đi, vẫn là cưới về đều là lựa chọn tốt nhất. Cho nên bọn họ đối Diêm Song Song cái này đột nhiên tiến vào ánh mắt cường giả triển khai điên cuồng theo đuổi. Mà đột nhiên trở thành hương bột bột Diêm Song Song cũng không biết cái này biến hóa, nàng như cũ giống như bình thường giống nhau, sớm rời giường xuất trứng bụng, tính toán đi phụ cận bên bờ suối rửa mặt một chút, lại đi cân nhắc điểm đồ ăn làm bữa sáng. Thế giới này người không có ăn điểm tâm thói quen, người thường một ngày ăn hai cơm, mục đích tự nhiên là vì tiết kiệm đồ ăn. săn bắn người lúc nào đói lúc nào ăn, bởi vì săn bắn người nhất định phải cam đoan có đầy đủ thể lực. Nhưng Diêm Song Song thói quen vẫn là nhất định phải ăn một ngày ba bữa, Viêm Hoàng bộ lạc người đối với này cũng không cảm thấy kỳ quái. Săn bắn đội mỗi người đều có chính mình xác định địa điểm khi đói bụng, bọn họ chẳng qua là cảm thấy Diêm Song Song khi đói bụng rất quy luật mà thôi. Thậm chí còn có thật nhiều Viêm Hoàng bộ lạc người đi theo Diêm Song Song cùng nhau nuôi dưỡng ăn một ngày ba bữa thói quen. Bởi vì Diêm Song Song đã sớm liền đã nói, sở hữu Viêm Hoàng bộ lạc người đều có thể tại đói bụng thời điểm tùy thời ăn cơm, bởi vì bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc đồ ăn rất sung túc không sợ không đủ ăn. Tuy rằng rất nhiều đại bộ lạc thậm chí là siêu cấp bộ lạc đều tại vẫn duy trì không chuẩn người thường ăn nhiều cơm thói quen, nhưng Diêm Song Song cảm thấy nếu không ăn cơm no, căn bản không thể tăng lên thân thể tố chất, không thể tăng lên thân thể tố chất liền không thể trở thành chiến sĩ, nếu như không có đầy đủ chiến sĩ bộ lạc liền không đủ cường đại. Vì tình như vậy một chút đồ ăn lại hy sinh càng nhiều tương lai sẽ thức tỉnh chiến sĩ, đây mới thật là một kiện rất ngu ngốc sự. Như vậy xuẩn sự tình Diêm Song Song tự nhiên không chuẩn bị nhượng Viêm Hoàng bộ lạc tiếp tục. Quan trọng là từ lúc Diêm Song Song ban bố mệnh lệnh này sau, không chỉ có Viêm Hoàng bộ lạc người đối bộ lạc càng thêm trung thành, sau gia nhập những du nhân bộ lạc đó nhóm sở dĩ đối Viêm Hoàng bộ lạc trung tâm không thua nguyên bản Viêm Hoàng bộ lạc người, trừ có du khách nhóm đối với gia nhập một cái chân chính bộ lạc chấp nghiệm khắc cầu, cũng bởi vì Viêm Hoàng bộ lạc cái này làm cho người ta ấm áp quy định, nhượng sở hữu sau gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc người đều có thể ăn cơm no, không cần chịu đói khát, cũng sẽ không bị phân biệt đối đãi. Một đường cùng trong bộ lạc tôn kính người của nàng chào hỏi, Diêm Song Song đi đến bên bờ suối thời điểm, vừa cúi đầu rửa mặt, còn chưa Diêm Song Song dùng đập nát nhánh cây chấm muối đem răng lau lau thời điểm, liền phát hiện suối nhỏ bờ bên kia đột nhiên xuất hiện một cái thân cao gần 2 mét, toàn thân bắp thịt trôi chạy tuyệt đẹp, thân thể mánh nam đột nhiên xuất hiện. Ngay từ đầu Diêm Song Song còn tưởng rằng đối phương cũng là đến bên bờ suối rửa mặt súc miệng, cũng không có như thế nào để ý, ai biết kia mánh nam đột nhiên đối với Diêm Song Song bắt đầu ca hát, tiếng ca mang theo một cổ viễn cổ vật luật, tục tằng chia tay có một phen độc đáo ý nhị, tuy rằng Diêm Song Song nghe không hiểu ca từ, nhưng không thể phủ nhận cái này ca sướng không sai.